Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Bách Hòa Liễu Loạn. Ngày thứ nhất trận đấu rất nhanh liền kết thúc, làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là A Ban toàn thể học viên. Vậy mà tập thể tấn cấp, đây cũng là để Cổ Thiên Nguyên vui cười cả ngày. Đương nhiên trong trận đấu biểu hiện chói mắt nhất là Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần hai người. Liên tưởng đến hai người đều thuộc về A Ban, còn lại đồng học cũng cảm thấy đây là 10 phần bình thường. Tiếu Hồng Trần cái kia kiêu ngạo tâm luân phiên hai lần bị Tuyết Tiêu Nhiên đả kích. Hắn tự nhận là chính mình không cách nào giống Tuyết Tiêu Nhiên một dạng làm đến dùng đến động tác. Đơn giản thì đem địch nhân đánh ngã. Cái này hung hăng đả kích lòng tự tôn của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên võ hồn bị các lão sư lặng lẽ nói cho học sinh. Bọn họ cũng không hy vọng A Ban toàn thể thu hoạch được vô địch. Các ngươi ăn thịt, chí ít cho chúng ta ăn canh a. Thật hy vọng chúng ta ngày mai không được đụng phía trên. Nam Cung Lăng ngồi tại trên giường, thấp giọng thở dài, đụng phải, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuyết Tiêu Nhiên duỗi lưng một cái, cầm lên chính mình khăn mặt, bắt đầu rửa mặt. Chúng ta cũng thế, Nam Cung Lăng thanh âm truyền đến, để Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn không hy vọng tại bất luận cái gì trong chiến đấu bị cùng thế hệ địch nhân tưới nước. Cái này với hắn mà nói là một loại làm nhục. Bê Ban Nguyệt Sắc Chiến Đội, giao đấu, A Ban Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên mở ra nhắm mắt ngưng hơi thở hai mắt. Tiếp lấy từng bước một đi xuống lôi đài. Lại là Bê Ban sao? Hôm nay hắn trận đấu cho tới bây giờ chỉ có hiện tại một trận. Mà A Ban tại hôm nay hai tên hệ phụ trợ hồn sư bị đào thải. Cổ Thiên Nguyên cũng không có chỉ trích. Hệ phụ trợ hồn sư dựa vào hồn đạo khi phấn đấu đến ngày thứ hai đã rất không dễ dàng. Chuẩn bị xong chưa? Cái kia trọng tài lão sư hiển nhiên là đối Tuyết Tiêu Nhiên ấn tượng hết sức tốt. Cười hỏi, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt về phía đối diện hai nữ một nam đội ngũ phía trên. Bọn họ ào ào từ trong túi lấy ra vải, đem miệng mũi một mực cài đóng. Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi có một loại muốn bật cười xúc động. Người nào cùng các ngươi nói độc là dựa vào miệng mũi hô hấp tiến vào thân thể. Trừ phi các ngươi đem trên thân thể mình lỗ chân lông toàn bộ ngăn chặn. Không phải vậy ta độc vẫn như cũ sẽ tiến vào thân thể của ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia ý nghĩa không rõ mỉm cười. Để đối diện ba người nhíu mày. Đừng tìm hắn kéo dài thời gian. Cẩn thận hắn độc. Duy Bài thiếu niên nhỏ giọng nói ra. Hai nữ lập tức nhẹ gật đầu. Ba người tại hôm qua chủ nhiệm lớp nói cho bọn hắn Tuyết Tiêu Nhiên võ hồn là độc về sau. Cấp tốc xác định nếu như gặp gỡ Tuyết Tiêu Nhiên phương châm. Tốc chiến tốc thắng, tại hắn độc phát tác trước đó. Đem hắn đánh bại, cái kia chính là thắng lợi. Bắt đầu, ba người đồng thời hô to một tiếng. Toàn bộ hướng Tuyết Tiêu Nhiên vọt tới. Lại là một cường công hệ hồn sư. Hai mẫn công hệ hồn sư phối trí. Tuyết Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại. Đây là cái gì kỳ hoa phối trí? Bất quá nghĩ đến nơi này. Cái kia Duy Bài cường công hệ hồn sư đã vọt tới trước mắt. Phía sau hắn màu vàng hồn hoàn lóe ra. Vuốt sói mang theo huyết quang hướng Tuyết Tiêu Nhiên ở ngực chộp tới. Nhìn khí thế của hắn. Giống như là hai hoàn hồn sư bên trong đẳng cấp tương đối cao loại kia. Để Tuyết Tiêu Nhiên đều cảm giác được nếu như chính diện liều mạng, khả năng còn không phải là đối thủ của hắn. Dưới loại tình huống này, đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung tốc độ cử đi lớn nhất công dụng. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử lóe qua một tia tử ý. Lập tức eo hơi hơi bãi xuống. Đã tránh thoát lúc đó đem chính mình mở ngực mổ bụng mãnh liệt nhất trào. Trong tay hiện ra một chút huỳnh quang. Chặn hai tên mẫn công hệ hồn sư thứ hai hồn kỹ. Cước bộ liên tục điểm mấy bước. Đem cái kia cỗ trùng kích tất cả đều tiêu tán. chính là đường môn tuyệt học một trong. Khống Hạc Cầm Long, Tứ Lạc Bạt Thiên Cân chi pháp. Tuyết Tiêu Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đá võ hồn đã không phải là bí mật. Làm như vậy dòn đến một đợt mãnh liệt tài liệu. Phía sau hắn tử sắc hồn hoàn đột nhiên lóe lên. Ngũ thải tân phân vũ khí theo Tuyết Tiêu Nhiên nụ cười thời gian dần trôi qua xuất hiện. Đồng thời hiện lên, còn có cái kia thấm vào ruột gan hương hoa. Nguyên bản Tuyết Tiêu Nhiên hoàn toàn có thể đem bách hoa độc, bách hoa liễu loạn bên trong màu sắc mùi thơm đi trừ. Nhưng là mục đích làm như vậy lại là vì tê liệt đối thủ cùng giữ lại át chủ bài. Nếu như các lão sư đều biết mình hồn kỹ phóng thích đều là vô sắc vô vị, tương lai còn thế nào âm người? Bách hoa liễu loạn, xin chỉ giáo. Tuyết Tiêu Nhiên thanh lãnh giọng nói ở trong sương mù truyền đến. Để ba người một chút hoảng hồn, thân ảnh của hắn ở trong sương mù lúc ẩn lúc hiện. Cái kia một đôi bích đồng tử giống như tiềm phục tại trong bóng tối độc xa. Lạnh lùng quan sát đến con mồi. Chúng ta nhận thua. Duy bài thiếu niên cân nhắc lợi hại phía dưới. Cắn răng nói ra, hắn đã cảm thấy mình thể nội truyền đến ngứa ngáy cảm giác. Biết mình sớm liền chúng phải độc, đành phải từ bỏ. Cái kia hai cái mẫn công hệ hồn sư rõ ràng hồn lực không có hắn cao thâm. Độc lượng thật sớm nhập thể, bây giờ sắc mặt cũng giống như cái này đám sương mù một dạng. Hồng hồng xanh xanh, vô cùng khiếp người. Tuyết Tiêu Nhiên phất phất tay, triệt hồi vũ khí, đồng thời mang đi trong cơ thể của bọn họ độc nguyên tố. Hướng một bên trọng tài lão sư chắp tay, trận chiến này, Tuyết Tiêu Nhiên chiến thắng. Trên khán đài các học sinh lập tức nghị luận. Thanh âm tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng ồn ào. Hắn đã tam liên thắng, không ai có thể khắc chế hắn sao? Lấy Tuyết Tiêu Nhiên độc đến cùng làm sao tránh né a? Ba người bọn họ không phải che đậy kín miệng mũi làm sao vẫn như cũ trúng độc? Không ai có thể chiến thắng hắn sao? Kính Hồng Trần tầng hắng một cái, thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí truyền đến. Yên lặng. Một trận chiến này, Tuyết Tiêu Nhiên chiến thắng. Hắn lại lần nữa lặp lại một lần trọng tài lão sư mới vừa nói qua. Tiếp lấy cắt đứt khuếch đại âm thanh hồn đạo khí. Tiếu Hồng Trần sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới cái này Tuyết Tiêu Nhiên võ hồn là cực hạn chi độc. Độc, Tiếu Hồng Trần tuyệt không lo lắng. Hắn võ hồn tam túc kim thiềm độc có thể miểu sát tuyệt đại bộ phận hồn sư. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên võ hồn là cực hạn chi độc. Cực hạn hai chữ không phải đùa giỡn. Hắn võ hồn đối với Tiếu Hồng Trần là triệt để áp chế. Vô luận Tiếu Hồng Trần tam túc kim thiềm cố gắng thế nào luyện độc. Cực hạn chi độc luyện ra độc vĩnh viễn cao hơn hắn phía trên như vậy một cấp. Huống hồ Tuyết Tiêu Nhiên còn có đường môn độc không có sử dụng. Liền đã vững vàng áp Tiếu Hồng Trần một đầu. Tiếu Hồng Trần bây giờ hồn lực đẳng cấp đạt đến 29 cấp. Tuyết Tiêu Nhiên thì là 27 cấp. Hắn đã từ sau người trên thân cảm nhận được uy hiếp. Mộng Hồng Trần thì không nghĩ như vậy. Nàng một bên vỗ tay vừa cười. Dường như chiến thắng người là nàng đồng dạng. Tiếu Hồng Trần nhìn muội muội của mình liếc một chút, cảm thấy là thời điểm cùng Gia Gia nói một chút, nhìn xem Gia Gia đối với Tuyết Tiêu Nhiên thái độ như thế nào. Tuyết Tiêu Nhiên về tới A-Ban khu vực, trông thấy Tiếu Hồng Trần đang trầm tư, hắn cười cười, tiếp lấy ngồi xuống nguyên bản trên chỗ ngồi. Chiến đấu sắp vào ngày mai kết thúc, trước đó lại có một nhóm người lớn sẽ bị đào thải. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt chuyển qua Cổ Thiên Nguyên bóng lưng phía trên. Xem ra hắn là muốn dạy dỗ mọi người một đoàn đội tầm quan trọng. Tuy nhiên ngoài miệng nói đến đây một năm đều là một mình phấn chiến. Trong đám bạn học đều là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Nhưng là hắn lại muốn mọi người thông qua lần này tân sinh giải đấu lớn cảm nhận được một đoàn đội tầm quan trọng. chính mình trải nghiệm lĩnh ngộ cùng người khác cưỡng ép nói cho ngươi là hai loại khái niệm. Thì ra là thế, xem ra Cổ Thiên Nguyên còn thật muốn đem bọn hắn nhét vào thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn đội. Dự bị a, có ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.